là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, Noe Phương Chu. Khác loại thành thần, cầu đặt mua, Lý Dạ Huyền nhớ kỹ trước kia tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Đã nghe qua rất thú vị nghe đồn, nói tử thần trò chơi từ xưa liền có, mà lại rất nhanh thức thời, không ngừng cải biến hình thức. Truyền thuyết Noe Phương Chu chính là thời kỳ thượng cổ thời đại kia chiếc tử thần du thuyền. Chiếc tử thần du thuyền chỉ là hiện tại xưng hô, tại cổ đại chưa chắc là gọi chiếc tử thần du thuyền. Còn có người nói Noe nhưng thật ra là Final Destination app người sử dụng. Đương nhiên, lúc kia khẳng định không có điện thoại, không có app, bọn hắn có ý tứ là Noe khả năng cùng bọn hắn thân phận là đều muốn tham dự tử thần trò chơi, kinh lịch sinh tử ma luyện, hình thức khác biệt, bản chất đồng dạng. Noe kinh lịch bao phủ thế giới đại hồng thủy, chính là kinh khủng nhất tử thần trò chơi. Cuối cùng, Noe Phương Chu biến mất, Noe cũng đã biến mất. Bọn hắn cảm thấy Noe có thể là không có thông qua sau cùng tử thần trò chơi. Không nghĩ tới, bây giờ Noe vậy mà hiện thân, mà lại trở thành hư hư thực thực đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Nhưng so đệ thất giai cấp sinh mạng thể yếu, nhưng rõ ràng lại muốn so với đệ lục giai cấp sinh mạng thể muốn cường hãn. Còn có người chỉnh lý ra một loạt tư liệu, phát hiện chiếc tử thần du thuyền đơn giản quán xuyên cả nhân loại lịch sử. Tỉ như cổ Ai Cập trong thần thoại Thái Dương Thuyền, truyền thuyết táng tại kim tự tháp hạ Pharaoh Vương, linh hồn sẽ cưỡi Thái Dương Thuyền thăng thiên. Cũng có người nói, người chèo thuyền là cổ Ai Cập trong thần thoại tử thần Anubis. Hắn lái Thái Dương Thuyền, vận chuyển người chết linh hồn, đi tới đi lui sinh tử lưỡng giới, một chút não đại động mờ. Hoặc là thật tìm được dấu vết để lại Final Destination app người sử dụng cho rằng cổ lão Ai Cập tử thần Anubis khả năng chính là đã từng tham gia tử thần trò chơi người tham dự. Bao quát về sau tu kiến lớn nhất kim tự tháp Khufu Pharaoh. Vô cùng có khả năng cùng tử thần Anubis cũng đã trở thành tử thần trò chơi người tham dự. Hơn nữa còn là xếp hạng rất cao loại kia. Còn có Tây Âu trong thần thoại Tàu Ma, thần bí khó lường, trên biển lớn lúc ẩn lúc hiện, trên thuyền đều là người chết, mang đi một nhóm lại một nhóm người sống. Mặc kệ là cái nào truyền thuyết thần thoại, đều có cùng chiếc tử thần du thuyền cùng tử thần trò chơi tương tự phù hợp điểm xuống. Duy chỉ có trong thần thoại thuyền khác biệt, cũng không phải là chiếc tử thần du thuyền, có Noe Phương Chu, Thái Dương Thuyền, có Tàu Ma vân vân, mà lại nhưng phàm là các nơi trên thế giới truyền thuyết thần thoại nói có quan hệ tử thần phương diện đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cùng thuyền cùng nước có quan hệ. Lý Dạ Huyền không nghĩ tới những thứ này hư vô mờ mịt suy luận, hư vô mờ mịt thần thoại hôm nay được chứng minh. Diêm Ma, Noe, Hades, Anubis các loại bốn cái các hệ trong thần thoại tử thần khả năng đều là đã từng Final Destination áp dụng. Hồ, chờ một chút, làm sao có thể, nếu như bọn hắn đều trải qua tử thần trò chơi tồn tại, như vậy bọn hắn là như thế nào sống đến bây giờ? Lý Dạ Huyền nhất niệm không yên tĩnh, nhất niệm có lên, nghi hoặc thật sự là quá nhiều. Hiện tại bốn cái so đệ lục giai cấp phải cường đại hơn. So đệ thất giai cấp sinh mạng thể chân thần yếu nhược cao thủ. Toàn bộ đụng tới, tranh đoạt chiếc tử thần du thuyền, cùng hoàng hôn hào du thuyền, lẫn nhau hạ độc thủ. Lý Dạ Huyền nghe bọn hắn đôi câu vài lời. Tựa hồ từ trước, chiếc tử thần du thuyền. Tựa hồ cũng tại hậu kỳ tao ngộ qua bọn hắn hắc thủ. Chỉ là cho tới bây giờ, cái này bốn cái tử thần cũng không có đạt được chân chính tử thần thần cách. Ghê tởm, Diêm Ma, ngươi không nên cản ta. Lần này ta nhất định phải đạt được tử thần thần cách. Từ ngụy thần trở thành chân thần. Người khoác rộng lớn áo bào đen, cầm trong tay liêm đao Hades, nổi giận gầm lên một tiếng. Địa ngục tam đầu huyền trở về. Bắc băng dương sóng lớn lăn lộn, mặt biển cất cao, nhưng là không có người đáp lại Hades. Ha ha ha ha, Hades, ngươi nuôi chó không được a? Diêm ma trào phúng, lời còn chưa dứt, giống, đáp lại Hades kêu gọi. Nguyên bản bị Lilith Anna hóa đá ma nhãn, biến thành tảng đá pho tượng địa ngục tam đầu huyền, vậy mà lại thay đổi trở về. Từ Bắc băng dương bên trong bật đi ra, mặt biển phá vỡ, sóng lớn cuồn cuộn, địa ngục tam đầu huyền đạp không mà đi, nhảy tới Hades bên người. Hades đứng tại địa ngục tam đầu huyền bên người, hướng về phía Diêm Ma cười lạnh không nói, đáy mắt sát ý phun trào. Tốt a, không nghĩ tới ngươi chó con còn sống. Là ngươi đem địa ngục tam đầu huyền hai hồn năm phách thu vào, liền sợ địa ngục tam đầu huyền chân chính chết mất. Thật là giảo hoạt Hades a. Bất quá ta cũng không sợ ngươi. Diêm Ma lắc đầu nhoáng một cái, lập tức biến thành ba đầu sáu tay, toàn thân khoác kim mang ngân, được không uy vũ, biến thành ba đầu sáu tay chán uy vũ trạng thái về sau. Diêm Ma đưa tay chộp một cái, một tay ngưng tụ ra một vũ khí, hoặc là bảo sừ, hoặc là lợi kiếm, hoặc là thiết tháp các loại, sáu cánh tay toàn bộ bắt đầy, cầm vũ khí về sau. Ba đầu sáu tay Diêm Ma lập tức xông tới, cùng cưỡi tại địa ngục tam đầu huyền trên sống lưng Hades đại chiến. Chiến tranh chi khủng bố, đã không phải là Lý Giả Huyền tại đệ lục giai cấp sinh mạng thể có thể tưởng tượng. Mỗi lần va chạm, không thua gì một lần hủy diệt. Trừ bỏ Diêm Ma cùng Hades bên ngoài, còn có Anubis cùng Noe cũng chiến đấu. Anubis nhìn cùng truyền thuyết, vậy mà không phải đầu người, mà là hồ đầu sói thân người sinh vật quái dị thể. Sau đó cùng Noe đại chiến, bốn cái ngụy thần cấp bậc tử thần cường giả, trên bầu trời Bắc Cực đại chiến, tạo thành một mảnh tận thế cảnh tượng, thiên đen địa tối, hải khiếu mãnh liệt, vòng cực Bắc phụ cận đại lục ven bờ, đã bị hải khiếu xâm nhập. Đang đánh cá người Eskimo, nhìn thấy bỗng biến cao bờ biển, cùng phun lên chân trời hải khiếu, từng cái sắc mặt quá sợ hãi, kêu to lên, ngoặc kép, hải khiếu đến rồi. Trừ bỏ Greenland đảo bên ngoài, cái khác vòng cực Bắc trong ngoài đại lục ven bờ, đều tao ngộ từ trước tới nay kinh khủng nhất hải khiếu tập kích. Nước biển che mất đại lục, hải khiếu đập qua đi, đại địa bên trên sinh linh đồ thán, duyên hải làng trai nhỏ tiểu thành trấn trực tiếp bị một đợt hải khiếu đánh cho vỡ nát. Cự vô phách cấp chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền giống như là hai con thuyền con tại sóng cả mãnh liệt Bắc băng dương bên trên phiêu diêu. Liền ngay cả Lý Dạ Huyền chính hắn đều là một trận hãi hùng khiếp vía sông. Hắn phát hiện mình vậy mà không phải Hades, Noe, Anubis, Diêm Ma các loại bốn cái tử thần bất kỳ một cái nào đối thủ. Sao Triệu, ngụy thần, bọn hắn xưng hô mình là ngụy thần, không có thần cách, khác loại thành thần. Lý Dạ Huyền nghe vậy, nghe được tin tức trọng yếu, đệ lục giai cấp cùng đệ thất giai cấp ở giữa, tồn tại không thể vượt qua to lớn hồng câu. Căn bản là không có cách đền bù, không cách nào vượt qua. Đừng nhìn Lý Dạ Huyền hiện tại một đeo lên bạch cốt vương miện, cùng mở kim thủ chỉ, có thể bằng vào đệ ngũ giai cấp thực lực, đại chiến đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Nhưng là vô luận như thế nào, Lý Dạ Huyền cũng không thể bằng vào đệ lục giai cấp thực lực. Đại chiến chương 07, cùng sinh mạng thể. Đệ lục giai cấp sinh mạng thể là bán thần, đệ thất giai cấp sinh mạng thể là chân thần, mà tại giữa hai bên, vẫn tồn tại một cái ngụy thần cảnh giới, bốn cái tử thần một phen sau đại chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Dạ Huyền trên thân, Diêm Ma sáu con mắt cùng một chỗ chuyển động, ba cái miệng chăm miệng một lời nói ra, đừng đánh nữa, không bằng hỏi một chút hiện tại, Hạng Nhất, xem hắn biết chút ít cái gì đi. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.